Nơi để cất lời. Chương 2, chia ly là để trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên tàu đi, Niên Niên. Tô Thanh thấy cậu cứ nắm tay mình mãi, không chịu lên thì nói. Tô Niên cũng biết không thể không đi. Cậu vươn tay ôm chầm lấy bà một cái thật chặt. Sau đó quyết tâm cầm lên ba lô vừa rơi xuống đất. Bà bước thành hai mà chạy thẳng lên cửa khoang đối diện. Tô Thanh nhìn giọt nước mắt rơi ra khi cậu chạy đi thì trong lòng cũng khó chịu. Con người khi lớn lên, ai cũng phải trải qua chia ly. Tô Niên cũng vậy. Nếu chia ly là tốt cho cậu thì Tô Thanh sẽ không giữ cậu. Trên tàu, Tô Niên ngồi ôm ba lô co ro trên ghế. Cả khuôn mặt đều là nước mắt. Im lặng khóc. Đối diện cũng có một đứa bé gái tầm 4 tuổi gào khóc thê thảm không kém. Nhưng Tô Niên thật sự là khóc quá im lặng, khiến cho đứa bé kia dần nín đi, không khóc nổi nữa. Mẹ à, sao con nín rồi mà anh kia vẫn khóc vậy? Đứa bé mang theo giọng mũi nghẹn nghẹn ngẩng đầu người mẹ ở bên cạnh hỏi. Anh xa gia đình nên mới khóc, con còn có mẹ, vậy nên con đừng khóc nữa. Mang khăn cho anh đi. Người mẹ nhẹ giọng nói với con gái nhỏ, giúp nó lau mặt mèo. Lại đưa cho nó một tấm khăn giấy, để nó đi dỗ anh trai. Bé gái gật đầu, nhảy xuống ghế, chạy đến phía đối diện. Anh trai nhỏ đừng khóc nữa. Khóc xấu lắm, nó vừa dùng khăn giấy lau nước mắt trên mặt Tô Niên vừa nói mấy lời dỗ dành mà mẹ nó vẫn hay dùng để dỗ cậu. Nhưng nó càng ra sức dỗ thì Tô Niên khóc càng dữ. Hai, nước mắt của anh còn nhiều hơn em nữa. Đứa bé nhìn cái khăn giấy đã ướt nhẹp trên tay mình, như một bà cụ non mà than thở. Tô Niên đang thương tâm cũng bị nó làm cho cười lên. Cậu cười cũng không tiếng động nhưng lại khiến cho đứa bé kia ngẩn ngơ. Anh trai nhỏ cười lên thật đẹp nga. Giống như em vậy, anh nên cười nhiều hơn. Bé gái khen Tô Niên còn không quên khen bản thân khiến cho mấy người xung quanh cười rộ lên. Lúc này tàu cũng sập sình chạy đi. Tô Niên có chút hoảng hốt quay mặt nhìn ra cửa kính bên cạnh. Muốn tìm kiếm bóng dáng của Tô Thanh. Nhưng ghế ngồi của cậu ở phía bên kia. Không thể nhìn thấy được. Đợi cậu phát hiện ra tàu đã chạy được một đoạn. Đang lúc cậu gấp đến độ luống cuống thì trong ba lô bên người vang lên tiếng chuông vui tai. Trong tiếng ồn ào của bánh xe tàu lửa ma sát với đường ray. Tô Niên vẫn có thể nghe thấy chút âm thanh nhỏ kia. Ông trời lấy đi một thứ thì sẽ bù đắp bằng một thứ khác. Vậy nên thính giác của cậu cực kỳ nhanh nhạy. Tô Niên chưa từng dùng điện thoại ngẩn ngơ một chút rồi vội vàng kéo miệng ba lô đi tìm nơi phát ra âm thanh. Lúc đi Tô Thanh đã chỉ dẫn cho cậu cách xài điện thoại. Có nó rồi cũng không tính là chia ly gì. Lúc cậu nhớ bà nhớ cô nhi viện thì có thể nhắn tin về. Thành phố đông đúc nhiều lừa gạt. Đừng đi theo người lạ. Có chuyện thì tìm chú cảnh sát. Niên Niên ngoan. Tô Niên nhìn những dòng chữ dặn dò đầy quan tâm hiện ra trên điện thoại. Đôi mắt lại cay cay. Cậu luống cuống tay chân một hồi mới gửi được hồi âm đi. Có lẽ Tô Niên đã cảm nhận được khoảng cách của cậu và cô nhi viên cũng không có xa như vậy nữa nên tâm tình cũng tốt hơn. Dù sau đó cậu không nhận được tin nhắn của viện trưởng nữa. Người xung quanh có lẽ đã phát hiện ra cậu không nói được nên đối với cậu rất tốt. Dù trên mặt vẫn có nét thương hại nhưng Tô Niên đã nhìn quen. Cũng không cảm thấy không thích. Đổi lại, cô bé kia biết cậu không nói được thì xem cậu giống như gốc cây để chút bầu tâm sự. Trên đường đi nói hết cái này đến cái kia. Vậy mà Tô Niên vẫn ngồi nghe rất là kiên nhẫn. Xin lỗi cậu, nó luôn muốn có một người anh trai nên mới. Bà mẹ có chút hối lỗi nhìn cậu, thấy cậu xua tay mới yên tâm. Tô Niên đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đối với tương lai mờ mịt sợ hãi lại có chút háo hức nói không rõ. Một ngày ở trên tàu nhanh chóng trôi qua. Hai mẹ con kia đã xuống tàu vào đêm qua. Cậu thì đến sáng nay mới đến ga Tế Đông thuộc thành phố Tế Đông. Nhưng nhìn đường phố đông đúc xe chạy cậu mới nhớ ra mình không biết làm sao để đến trường Đại học Tế Đông. Đứng trơ trọi ở đó một hồi lâu. Khi nhìn thấy bóng dáng chú công an áo xanh cậu mới nhớ ra lời của viện trưởng Tô. Có việc thì tìm chú cảnh sát. Cậu ngồi xổm bên đường, mở ba lô lấy tập notebook màu vàng cùng một cây bút ra. Kéo ba lô cẩn thận, đeo trước người rồi mới chạy đi. Chú công an đi tuần tra khu vực bị cậu kéo lại cũng hơi ngẩn ra. Nhìn dòng chữ đẹp đẽ trước mặt mất 5 giây mới hiểu ra vấn đề. Ông dẫn cậu đến phòng trực ban của nhà ga. Nói tình huống với một người nữa ngồi trong phòng. Người kia nhìn Tô Niên ngồi ngay ngắn trên ghế cũng đầy thương xót. Nhanh nhẹn tìm tuyến xe buýt từ đây đến Đại học Tế Đông cho cậu. Đợi Tô Niên lên được chuyến xe buýt đầu tiên đã là chuyện của 5 phút sau. Chú công an kia dẫn cậu đến trạm xe buýt. Dặn dò cậu khi nghe âm thanh báo đến trạm nào đó thì phải xuống xe. Ở chỗ đó đợi một chiếc xe buýt khác thì sẽ đến được Đại học Tế Đông. Tô Niên cũng không phải đứa nhỏ 10 tuổi. Cậu chỉ cần biết đường thì sẽ thuận lợi mà đi đến đó. Cuối cùng Tô Niên cũng đứng trước cổng trường đại học sau gần một tiếng đi xe buýt khiến cậu tái mặt tái mày. Nhìn chiếc xe buýt đi xa mà cậu cũng cảm thấy ám ảnh của mình trôi theo nó luôn. Thở phào một hơi nhẹ nhõm, mang theo khuôn mặt trắng hồng không ăn nắng nay còn trắng hơn đi vào cổng trường. Thời điểm này sinh viên đều sẽ nhập học nên trường học tổ chức hoạt động tí. NS nguyện giúp sinh viên mới vào trường hiểu biết hơn về nơi này cũng như hướng dẫn viết thông tin nhập học trên giấy sơ yếu lý lịch. Hoàn tất rồi sẽ có người dẫn họ đến ký túc xá. Quá trình đặc biệt chu đáo. Tô Niên nhìn lớp lớp thanh niên ngồi trên bàn hí huấy viết cũng thấy hơi kích động. Em trai, đến nhập học sao? Mau đến đây với chị. Chị sẽ tận tình thương em. Bỗng nhiên một âm thanh thiếu nữ đặc biệt thanh thúy vang lên khiến đám người cười ầm ĩ, biết làm sao được. Công việc nhàm chán, lâu lâu phải vui đùa một chút cho đỡ buồn. Tô Niên đứng ngẩn ngơ, thấy ai cũng nhìn mình thì mới ngốc nghếch mà dùng tay chỉ vào bản thân. Ý hỏi, đúng vậy, chính là em chứ ai? Mau lại đây đi nào. Chị gái khóa trên hào sảng vẫy tay. Em trai, đừng theo cô ta. Đến đây với chị, lại thêm một người chen vào trêu chọc. Tô Niên mặt đỏ lựng lên, bối rối không biết nên đến chỗ nào. Tố Nhạc, cô đừng có tranh với tôi nhá. Trai cao to đều cho cô. Tôi chỉ cần em trai nhỏ đáng yêu thôi. Nhìn thì biết ngay là một tiểu thụ mềm mại rồi. Nào nào, ngồi xuống đây. Mạc Dĩnh chạy ra khỏi bàn vừa nói vừa lôi kéo Tô Niên ngồi xuống ghế nhỏ đối diện mình. Cô nàng Tố Nhạc bị cô nói đến bật cười. Lúc này lại có sinh viên mới đến nên cô cũng có công việc liền. Tiểu thụ mềm mại là gì? Mạc Dĩnh nhìn dòng chữ trên notebook được đưa đến trước mặt mình mà ngẩn ngơ. Tô Niên thấy cô khựng lại cũng ngại ngùng rút về tập giấy nhỏ. Nhưng Mạc Dĩnh cũng không chấn động lâu. Cô đè xuống xúc động trong lòng. Em đừng để ý, chỉ là mấy lời nói đùa thôi. Cho chị xem giấy báo nhập học của em đi. Mạc Dĩnh mềm giọng nói cùng cậu, cách chương.